Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, phiên ngoại 4. Diễn viên làm lâu, thỉnh thoảng sẽ có chút tự mình hoài nghi. Đặc biệt là Thẩm Minh như vậy không phải đặc tự tin loại hình. Mấy năm gần đây, phóng bán vé điện ảnh của hắn càng ngày càng cao. Lưu Lạc Địa Cầu, sau hai bộ tiếp tục quét mới lịch sử điện ảnh phòng bán vé ghi lại. Hắn cũng cầm hai lần bách hoa ảnh đế. Dựa vào The Martian, còn có Lưu Lạc Địa Cầu 2, nhưng luôn cảm giác có lực không sử dụng ra được. Khoa huyễn điện ảnh đặc tính quyết định diễn viên phát huy không gian rất nhỏ. Bao quát đại chúng sự chú ý đều ở một đống mới mẻ đồ vật phía trên. Hoặc là giả thiết phương diện, rất ít sẽ quan tâm nói diễn viên bản thân. Chỉ cần hắn không phải thật là làm cho người ta xuất hí. Minh Tử bản lĩnh quyết định hắn không thể để khán giả xuất hí. Nói câu lương tâm lời, pháo đài Thượng Hải, Lưu Hải Lộc nếu là đồng ý trừ tóc mái, mắng hắn người sẽ không nhiều như vậy. Lưu Lạc Địa Cầu, hệ liệt sau khi kết thúc, có một đống khoa huyễn điện ảnh tìm tới hắn, trong đó không thiếu một ít đại IP. Nói cách khác, Set People, toàn giải tần số tắc quấy dày, công nguyên 2119 năm, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn từ chối rồi. Hắn có chút mất hứng đều là diễn một chủng loại hình. Hắn cần một cái sâu sắc một điểm nhân vật, cũng chính là mở rộng chính mình nhân vật loại hình. Kỳ thực, hắn là diễn phản phái lập nghiệp, anh hùng nồi lẩu. Hơn nữa hắn cầm can ảnh đế nhân vật cũng là cái thuần túy bại hoại. Nhưng hiện tại có chút sợ sệt rồi. Một cái diễn viên muốn mở rộng chính mình đường diễn là có nhất định độ khó. Kiến thức cơ bản muốn vững chắc. Bất luận cái gì mở rộng đều phải xây dựng ở nhất định cơ sở bên trên mới có mở rộng độ khả thi. Thứ yếu, làm tốt tâm lý trên chuẩn bị. Diễn viên có thể không thật tốn thời gian nhảy ra đã có dễ chịu vòng. Đi thâm nhập lĩnh hội bất đồng nhân sinh. Mở rộng đường diễn không phải thay cái tạo hình hóa trang cái xấu đơn giản như vậy. Là muốn từ nhân vật trưởng thành bối cảnh, sinh hoạt hoàn cảnh, thậm chí từ nhân sinh quan, giá trị quan góc độ đi hiểu cùng phân tích nhân vật nội tâm logic cùng hành vi động tuyến. Cuối cùng một điểm, văn hóa dự trữ phải có, học tập thêm nhiều đọc, tỉ như diễn dân quốc, nếu như diễn viên bản thân đối toàn bộ dân quốc ngữ cảnh, hoàn cảnh, nội ưu ngoại hoạn chi tiết nhỏ nội dung không hiểu. Làm một ví dụ, Mai Di Kỳ, sau đó người đối Thanh Hoa lịch sử không biết gì cả. Dựa cả vào trong thời gian ngắn bù lại, vậy khẳng định là không được. Một số thời khác, một cái có văn hóa nhân vật xác thực cần đối ứng văn hóa tố dưỡng. Thanh Hoa Đại học tròn 115 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Sau đó một đống người mời Thẩm Minh đóng vai Mai Di Kỳ. Minh Tử chăm chú nhìn một lần Mai Di Kỳ tiên sinh truyện ký. Sau đó chối từ rồi. Thật không phải là không muốn diễn. Hắn cảm giác mình rất khó tái hiện đại sư phong thái. Gà nuôi lớn liền đã biến thành ngỗng, ngỗng nuôi lớn liền đã biến thành dê, dê lại nuôi lớn rồi, liền đã biến thành trâu rồi. Ông ngoại, kia trâu lớn rồi đây, trâu sau đó đây, trâu sau đó chính là di si chủ nghĩa rồi, liền mỗi ngày ăn sủi cảo, mỗi ngày ăn thịt rồi. Thẩm Minh đang nhìn, phải sống, này đã là hắn thứ không biết bao nhiêu lần nhìn bộ phim này rồi. Lời kịch cõng lăn dưa loạn chín. Hắn đang nhìn các đại gia biểu diễn. Nói cách khác trong đó một đoạn, phú quý nhìn thấy địa chủ đầu lĩnh Long Nhị bị bắn chết. Vốn nên là bắn chết, chính là hắn. Chỉ là lúc tuổi trẻ đánh bạc toàn bại bởi Long Nhị. Nhân họa đắc phúc, nhưng bắn chết hiện trường vẫn là làm hắn hoảng sợ không ngớt. Hoảng sợ tâm tình hẳn là làm sao biểu hiện. Tạ Bức Vương cầm giải kim tượng, gián điệp, cho chúng ta làm mẫu tầng thấp nhất, trói chặt lông mày cộng thêm trừng mắt, các đại gia là một tay ôm cây, thân thể đứng không vững dán vào cây ở đi tiểu. Quan trọng nhất chính là phía sau lưng là ướt, dọa ra mồ hôi, toàn thân đều là diễn. Ngẩng đầu dương mắt là Thái Bình người không phận sự. I love me family, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn là Loạn Thế công tử, Bá Vương biệt cơ, nghiêng đầu nở nụ cười lại là Loạn Thế bi dân. Phải sống, chỉ nói riêng ngôn ngữ tay chân phương diện, một món lớn tiếng hoa nam diễn viên. Cát đại gia đúng là không người vượt nó. Miễn cưỡng đem Cát Tồn Tráng lão sư từ Cát Tồn Tráng đã biến thành Cát yêu cha hắn. Quá lợi hại rồi, người nói một cái diễn viên làm sao lợi hại như vậy? Nhiều như vậy nhân vật diễn đều xuất thần nhập hóa. A, ngoặc kép, người lại với ai tán gẫu? Trình Thần a, quên đi, người cùng với nàng tán gẫu đi. Ta xuống dắt chó. Trình Thần ký vào Trình Tiêu công ty sau, nãy Tiêu không ít Húy muội muội mình bận tâm, từ người chủ trì đến ca sĩ, sau đó diễn kịch, cuối cùng trên Variety, luân phiên thử một lần, nàng vẫn là yêu thích diễn kịch, vậy thì cho nàng diễn kịch thôi, chọn tốt kịch bản, phối hợp tốt diễn viên, cho nàng mời kinh nghiệm phong phú đạo diễn, vỗ một bộ thanh xuân phim thần tượng. Logic online, trong khoảng thời gian ngắn, hút fan vô số, chính là diễn kỹ bị người nghi vấn. Còn có người nói nàng có cái chị gái tốt, tốt anh rể, mặc dù là sự thực, nhưng mang lên như vậy nhãn mác, vẫn có chút không sảng khoái. Thẩm Minh làm anh rể, không có thời gian quản những này, vậy thì Trình Tiêu quản. Thẩm Minh nhận cái kịch bản, vô cùng tốt kịch bản. Cô độc giả, Lỗ Tấn Nguyên chứ, biên kịch là Lô Vĩ. Kịch bản này không có cảnh tình cảm, giảng giải chính là một cái cô độc nam nhân nội tâm thế giới. Mới bắt đầu hắn là thế tục trong mắt người thất bại. Nhưng hắn có lý tưởng, có truy cầu, không có dùng, hết thảy biết hắn người đều coi hắn là hồng thủy mãnh thú. Sau đó hắn nịnh bợ lên một vị quyền cao chức trọng quan lớn. Có quyền lực, sau đó trước đám người kia một lần nữa muốn theo hắn giao hảo. Nhưng là đây, hắn báo thù là lấy tinh thần vặn vẹo, nhân cách tôn nghiêm cùng sinh mệnh tín ngưỡng luân hãm làm giá lớn hắn thành đồ chơi. Sau đó hắn ở trong tuyệt vọng, tập tễnh hướng đi linh hồn tử vong cùng sinh mệnh chung kết. Nhân vật này rất khó bắt bí, Thẩm Minh trước không diễn quá loại này nhân vật. Hơn nữa bộ phim này khẳng định bán không được phòng bán vé. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tiếp bộ phim này? Ngoặc kép, đến, đưa tay, tiểu, không đúng, hẳn là đại lông vàng rồi. Đưa đầu lưỡi, nhìn chằm chằm Thẩm Minh nhìn, mặt chó tràn ngập vô tội. Ngươi không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện, thở dài. Bên người mang theo xúc phân công cụ có đất dụng võ, bỏ vào túi sau, tiếp tục dắt chó, nhắc nhở một hồi, cứt chó cũng không là rác ướt, cũng không phải rác khô. Thông thường biện pháp xử lý chính là mang về nhà, ném vào bồn cầu, sau đó sung rơi. Ngươi nếu là yêu thích, ngươi liền diễn thôi. Ngoặc kép, Thẩm Minh ngẩn người một chút. Mẹ nó, Tiểu Bạch, ngươi nói chuyện rồi. Ngoặc kép, là ta, Kominsky. A, lão tài xế, ngươi không phải biến mất rồi sao? Ta cũng nghĩ biến mất, nhưng ngươi không cầm Oscar ảnh đế, ta đi không được. Ngoặc kép, áo, Oscar, có chút kích động, nói năng lộn xộn. Không đúng, ngươi nếu không biến mất, vì sao vẫn không xuất hiện? Ta ở tích góp năng lượng a, lần này có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Thật, là thật, ồ, ngươi hiện tại mức tiềm lực làm sao hạ thấp rồi. Mức tiềm lực, chính là diễn kỹ tiềm lực. Ngươi mấy năm qua không dụng tâm như vậy đắp nặn nhân vật. Thẩm Minh nuốt ngụm nước miếng. Đây không phải trọng điểm. Ngươi có thể nhìn thấy mức tiềm lực của ta. Hừm, chỉ có diễn kỹ phương diện. Dừng một chút, Kominsky nói tiếp, vấn đề không lớn, ngươi chỉ phải tiếp tục chuyên nghiên cứu, mức tiềm lực vẫn là rất có thể một lần nữa trở về. Ngoặc kép, ngươi là bởi vì kỹ xảo của ta tiềm lực mới chọn ta. Cũng không thể nói như vậy, phía trên thế giới này, có tiềm lực diễn viên rất nhiều, nhưng có thể nhanh chóng thực hiện rất ít. Ta đã nói rồi, có chút người nói câu kia, tốt như vậy cơ duyên. Một con chó có thể thành ảnh đế, khẳng định là ở vô nghĩa. Vậy ngươi có đề nghị gì đây? Ngoặc kép, hay là muốn từ lý luận phương diện phân tích, diễn kỹ chia làm trải nghiệm phái, phương pháp phái, biểu hiện phái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.